Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Tiểu Di miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cô ấy cứng nhắc tháo chiếc vòng tay ra, rồi nhét mạnh vào lòng bàn tay tôi. Chiếc vòng này cô đeo mấy năm rồi, trị giá cả trăm mấy chục triệu đấy. Cháu cầm lấy đưa cho Vũ Vi đi, trăm mấy chục triệu ư? Hừ, mua cho mẹ tôi một món đồ 180.000 cũng phải tính toán mãi. Vậy mà cho con tiểu tam này thì lại vung tay hào phóng. Tôi nắm chặt chiếc vòng nặng trịch, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt. Đi thôi, Tiểu Di dẫn tôi vào căn phòng bên trái. Tôi ngẩng mắt nhìn, bên trong có một người phụ nữ cơ bắp cuồn cuộn như kinh công, đang ngồi, cánh cửa, cạch, một tiếng, bị khóa trái. Tôi mặt không đổi sắc, nhưng giọng điệu lại mang theo vài phần gấp gáp. Tiểu Di, cô đang diễn trò gì vậy? Đẩy cháu vào chỗ đối tượng xem mắt của con trai cô à? Tiểu Di im lặng không nói, ngược lại, cô gái cơ bắp kia lại hề hề, cười, trong tay còn nắm chặt một chiếc dùi cui điện phòng thân kêu. Xe xe, hai chấm chấm, Tiểu Di cô nói anh quá khó đối phó, nên bảo tôi đến giúp anh thư giãn gân cốt, rồi quay phim lại. Anh yên tâm, tuy là phim hành động, nhưng tôi có kỹ thuật điêu luyện, đảm bảo sẽ khiến anh sướng đến tận mây xanh. Lời còn chưa dứt, cô ta đã đứng phát dậy, vội vã lao về phía tôi. Tôi nghiêng người nhẹ nhàng né tránh, ánh mắt lạnh lẽo như dao. Sớm đã biết cô ta ôm lòng quỷ quyệt, nhưng không ngờ lại độc ác đến vậy, dám dùng thủ đoạn bỉ ổi này để ép tôi khuất phục. Vội gì chứ, chẳng phải chỉ có chuyện đó thôi sao, cửa cũng khóa rồi, tôi cũng có chạy được đâu, hợp tác với cô là được. Nhưng mà, để tôi đi tắm cái đã, cô ta cười càng thêm dữ tợn. Tắm chung đi, tôi lao nhanh vào phòng tắm, nhanh tay khóa trái cửa trước khi cô ta kịp xông vào. Cô ta ở ngoài, rầm rầm, gõ cửa, tôi vỗ vỗ tay, cười lạnh không ngừng. Nhưng giây tiếp theo, tôi thoáng thấy bóng người phía sau rèm tắm, sắc mặt lập tức đen sì như đít nồi. Mẹ kiếp, tính sai rồi, cô ta vậy mà lại tìm hai người phụ nữ. Tôi cẩn thận quan sát bóng người bên phía phòng tắm, trông có vẻ gầy yếu hơn. Chỉ cần cô ấy không có vũ khí, tôi sẽ xử lý được. Hít sâu một hơi, tôi lao mạnh về phía đối phương. Tôi và bóng người đó va vào nhau thật mạnh. Tôi túm lấy tay cô ấy, định cuốn cô ấy vào trong rèm tắm. Chúng tôi cách nhau bởi tấm rèm mà da thịt vẫn chạm vào nhau. Cô ấy bị cú va chạm bất ngờ của tôi làm cho rên nhẹ một tiếng. Một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, còn xen lẫn một giọng nói nghiến răng nghiến lợi nhưng lại vô cùng quen thuộc. Diệp Thu, là em. Giang Vũ Vi, đồng tử tôi co rút lại, giơ tay giật phăng rèm tắm khỏi mặt, nhìn kỹ lại, quả nhiên là cô ấy. Má cô ấy ửng hồng, nhưng vẻ mặt lại âm u bao phủ, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy địch ý, tôi kinh ngạc vô cùng. Sao cô lại ở đây? Không phải nói đã về phòng nghỉ ngơi rồi sao? Đi nhầm đường rồi, nhưng mà, đi nhầm cũng tốt. Giang Vũ Vi khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lướt qua phía sau tôi. Mang theo vài phần chiêu tức. Anh đây là định cắm sừng tôi hả? Giang Vũ Vi chẳng biết gì về bố cục nhà tôi, đừng nói là đã từng vào phòng tôi, nên chuyện cô ấy đi nhầm đường tôi nhanh chóng chấp nhận. Nhưng những lời cô ấy nói tiếp theo lại khiến tôi cau mày chặt. Không có chuyện đó đâu, tôi đến đây để làm việc chính sự. Sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức âm trầm đến mức có thể vặn ra nước. Làm việc chính sự cần phải chạy vào căn phòng này. Trèo lên giường của người phụ nữ này sao? Anh làm cái chính sự gì vậy? Cách chương.